Thần đạo đan tôn, chương 1640, thánh nhân bỗng nhiên đến, hạ. Góc truyện audio.com, Chu Tú Nhi không khỏi giận dữ, ngươi cũng quá không để ta ở trong mắt đi, nhưng đối mặt Lăng Hàn, nàng thật không có quá nhiều biện pháp, bởi vì người có thể áp chế Lăng Hàn chỉ mấy cái như vậy. Lẽ nào thật sự muốn đi gọi Minh Tâm thánh nhân đến? Nhưng nếu đối phương có ý bái kiến sư mẫu nàng, lấy thần thức của thánh nhân lẽ nào không biết nàng đã giá lâm? Không ra bái kiến, hiển nhiên là muốn tránh nàng. Thánh nhân muốn trốn đi, nàng có thể tìm được sao? Chu Tú Nhi chỉ cảm thấy uất ức, lấy thân phận của nàng lại còn thu thập không được một học sinh nho nhỏ. Vù, một luồng thánh uy đẩy ra, Minh Tâm thánh nhân ngoài ý muốn xuất hiện. Chu Tú Nhi không khỏi cười gằn nói, Minh Tâm, ngươi thật tự đại, bản thánh mẫu đến lâu như vậy, lúc này ngươi mới đi ra gặp ta. Minh Tâm thánh nhân không để ý tới, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, chân mày hơi nhíu lại, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, dáng dấp kia của Minh Tâm thánh nhân không phải là giả ra. Có thể làm cho một vị thánh nhân cau mày, hắn đến tột cùng nhìn thấy đồ vật gì. Vù, một kim quang đại đạo từ trên trời mà rơi xuống, thánh uy tràn ngập, lại có thánh nhân đến, chỉ một chớp mắt, liền gặp một bóng người đạp lên kim quang đại đạo đi tới. Nhìn như bước chậm, nhưng một bước chính là ngàn tỷ dặm, đã xuất hiện ở trong học viện, đây là nam tử trung niên, vóc người thon dài, da rẻ trắng nõn, chỗ mi tâm lại có một lạc ấn thạch đầu, đạo hữu xưng hô như thế nào? Minh Tâm thánh nhân mở miệng, trong giọng nói có vẻ rất thận trọng, thánh nhân chính là nhân vật mạnh mẽ nhất trên đời này. Cho dù đối phương chỉ là một tiểu thánh, nhưng nếu nổi cơn giận, có thể trong nháy giết chết toàn bộ mọi người ngoại trừ 10 thánh. Nơi này còn có thê tử cùng nhi tử của Tinh Sa đại thánh. Minh Tâm thánh nhân đương nhiên không dám khinh thường, người đàn ông trung niên nhìn Minh Tâm thánh nhân một chút. Mới nói, bản tọa Hồ Anh Mộc, Hồ Đạo Hữu, Minh Tâm thánh nhân ôm quyền, bản tọa Minh Tâm, xin hỏi đạo hữu mạo muội đến đây, là có gì chỉ giáo? Hồ Anh Mộc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, Hồ gia ta có mấy tộc nhân trẻ tuổi chết mất, theo ta thôi diễn, cùng nơi này có quan hệ, đến trả thù, sắc mặt Minh Tâm thánh nhân lạnh xuống nói, vậy đạo hữu phải điều tra rõ ràng. Dù sao mạng người quan trọng, Hồ Anh Mộc không hề bị lay động, ánh mắt đảo qua, quét hết thảy học sinh một lần, ở dưới ánh mắt của thánh nhân, mỗi người cảm giác mình thật giống như trần trụi, không có một tia bí mật có thể nói, cho đến khi Minh Tâm thánh nhân hừ một tiếng, lúc này hắn mới thu hồi ánh mắt nói, bản tọa ở trên tinh thể không xa phát hiện một chiếc chiến xa, kia tuyệt đối không phải là các ngươi có thể nắm giữ. Bản tọa suy đoán, trong các ngươi có người ở ngoài gặp được con cháu Hồ gia ta đạt được bảo vật. Liền công kích, sát hại bọn họ, hắn dừng một chút, lại nói, yêu cầu của bản tọa rất đơn giản. Giao bảo vật ra, giao hung thủ giết người ra. Minh Tâm thánh nhân không khỏi cười gằn, người đây cũng quá hung hăng đi. Chạy đến nơi đây muốn này muốn nọ, cho rằng là địa bàn của ngươi sao? Ngươi cũng chỉ là một tiểu thánh. Nhưng nơi này có 10 vị thánh nhân tọa chấn, càng có một vị đại thánh, nào cho phép ngươi hả hê, chúng ta không có nghĩa vụ này. Hắn kiên quyết từ chối, Hồ Anh Mộc giận hơn, chỉ thấy Loạn Tinh nữ hoàng cùng Thái Miểu vừa vặn từ giữa bầu trời rơi xuống. Hắn vừa vặn hạ xuống nơi này cũng là bởi vì phát hiện nữ hoàng cùng Thái Miểu chiến đấu. Dù sao cũng là hằng hà cảnh, rất mạnh. Trước hắn không để ý chút nào, lúc này mới vừa vặn nhìn thấy Loạn Tinh nữ hoàng, con mắt của hắn lập tức mở to, vẻ đẹp của nữ hoàng, lực sát thương đối với nam nhân tuyệt đối là cấp hủy diệt. Ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ, thánh nhân cũng là người, chỉ là thực lực càng mạnh hơn một ít mà thôi. Hồ Anh Mộc khổ sở tu luyện không phải vì lý tưởng cao thượng gì. Đúng, mỗi võ giả đều có nguyện vọng xung kích chí cao. Đây cũng không phải là mục đích, chung quy phải có nguyên nhân. Tại sao phải làm như thế? Có mấy người đơn thuần là vì mạnh mẽ, có mấy người là vì có thể tu được tuổi thọ dài lâu? Có mấy người vì quyền lực? Có mấy người vì tự do? Có mấy người vì mỹ nữ? Hồ Anh Mộc đối với nữ sắc không cảm thấy quá hứng thú. Nhưng ở trước mặt tuyệt mỹ của nữ hoàng, hắn tự chủ liền tan thành mây khói. Hơn nữa, thánh nhân muốn cái gì trực tiếp cướp đoạt là được, cần phải có kiêng kỵ gì. Hắn hung hãn ra tay, tóm về phía loạn tinh nữ hoàng, lớn mật, minh tâm thánh nhân giận dữ, lại dám ở trước mặt hắn ra tay bắt người. Thật sự cho rằng thánh nhân như hắn là trang trí sao? Hắn vỗ ra một trường, thánh uy tràn ngập, thánh nhân giận dữ, thiên địa thất sắc, Hồ Anh Mộc rên lên một tiếng, nhưng không thể không thu tay lại, chống đỡ về phía minh tâm thánh nhân, cho dù hắn tự nhận thực lực trên minh tâm thánh nhân. Nhưng đều là thánh nhân, hắn nào dám mặc cho minh tâm thánh nhân vỗ một trường lên người. Kia tuyệt đối là muốn chết người. Hoành, hai thánh nhân đấu một đòn, tạo nên sóng gợn vô tận, hóa thành gợn sóng tuôn tới bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, toàn bộ vũ viện nhất thời bị sóng trùng kích phá hủy. Vô số người như rơm rạ bị thổi bay, thổ huyết, có càng thảm hại hơn, bị xé mất cánh tay bắp đùi, trong nháy mắt làm cho cả vũ viện biến thành tu la địa ngục. Cũng còn tốt, chung quy vẫn có trận pháp thánh cấp cản một hồi, cũng không có người bởi vậy bỏ mình, đây chính là thánh nhân, cho dù chỉ là một tia dư âm đẩy ra cũng có thể đánh giết vô số người. Hơn nữa, mới vừa rồi còn có trận pháp thánh cấp chặn một hồi. Kế tiếp lại bạo phát một đòn, vậy khẳng định sẽ xuất hiện tử thương diện tích lớn, đáng chết, minh tâm thánh nhân dựng thẳng tóc, có vẻ giận không nhịn nổi. Chín tiểu thánh bọn họ bị tinh xa đại thánh ảnh hưởng. Đều có thiên tính bồi dưỡng nhân tài. Không nói đều coi mỗi một đệ tử như con cái. Nhưng quả thật để bọn họ đầu nhập tâm huyết cùng hy vọng rất lớn. Nhưng vũ viện khổ tâm kinh doanh nhiều năm nói hủy liền hủy. Một đám người tử thương nặng nề. Hắn đương nhiên bạo nộ rồi. Ngươi cũng xứng ngăn ta. Chấm, Hồ Anh một cười gàn. Cũng không nhìn một chút hắn chính là từ cấm địa đi ra. Sức chiến đấu là tiểu thánh phổ thông có thể so sánh sao? Hắn không chút để sinh tử của mọi người ở trong lòng nào. Một trưởng vỗ ra, muốn trấn áp minh tâm thánh nhân. Cách chương.